Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 705, 705, thân phận thật của Lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong mặt Long Thế Điển lộ ra vẻ gian xảo, ông ta nhìn chằm chằm Lý Phong hung hăng nói. Trên thế giới này, mày còn có người nhà. Vợ mày vẫn đang nằm trong bệnh viện. Nếu mày dám giết thêm một người nào nữa của nhà họ Long, thế lực Long thì ở nước ngoài sẽ lập tức về nước. Mày có thể bảo vệ được một hai người. Thế nhưng mày có thể bảo vệ được hết bọn họ không? Ở nước ngoài Long thì có hàng trăm nghìn cao thủ. Trước khi mày về kịp, người nhà cùng bạn bè mày đã sớm chết hết rồi. Lý Phong dừng chân, nhìn thẳng vào Long Thế Điển. Long Thế Điển nhìn thấy Lý Phong dừng lại liền thở phào nhẹ nhõm. Thân là trưởng tộc gia tộc Long Thị, tất nhiên ông ta sẽ không để cho khí thế của mình bị Lý Phong chèn ép. Ông ta là chủ nhân của hòn đảo này. Ở đây, ông ta là vua, là trời có thể khống chế mọi thứ. Ông ta sao có thể để Lý Phong treo lên đầu lên cổ mình được cơ chứ? Quả thật thực lực của mày rất mạnh, nhưng thế thì đã làm sao, mày cũng chỉ là một con người. Tao không chỉ nắm giữ gia tộc Long Thị, chỉ một câu nói của tao, tất cả những gia tộc hạng nhất ở Hoa Hạ sẽ lập tức tấn công người nhà cũng như bạn bè mày. Mày cảm thấy chỉ dựa vào mỗi mình mày có thể đấu lại với tao ư? Đối diện với Long Thế Điển ngạo mạn, Lý Phong không có động tĩnh gì. Anh chỉ cười bình thản. Lúc này, đột nhiên điện thoại trong túi Long Thế Điển reo lên. Long Thế Điển rút điện thoại trong túi ra, nhìn thấy con trai thứ ba của mình gọi đến. Lúc nãy khi Long Thế Điển ấn nút màu đỏ chính là phát tín hiệu cảnh báo với tất cả đội nhóm tinh nhuệ của gia tộc. Tất cả những lời ông ta nói với Lý Phong đã sớm thông qua máy móc được truyền đến từng tinh anh trong gia tộc. Bây giờ tất cả tinh anh trong gia tộc của ông ta đều đã làm theo chỉ thị tấn công người nhà và bạn bè của Lý Phong. Long Thế Điển tuyệt đối không thể để sự uy hiếp của Lý Phong tồn tại trên thế giới này. Ông ta sẽ lợi dụng bạn bè người thân của Lý Phong, sau đó sẽ hành hạ Lý Phong cho đến chết. Đây không phải lần đầu tiên ông ta dùng cách này. Nghĩ đến năm đó, khi ông ta còn tương đối yếu, cũng dùng chính thủ đoạn này bức một cao thủ tuyệt thế đang sống sờ sờ đến chết. Bây giờ, Lý Phong sẽ là người thứ hai. Long Thế Điển ấn nút nghe. Trong điện thoại vọng lại giọng con trai thứ ba của ông ta. Thế nhưng, giọng nói con trai thứ ba của Long Thế Điển rất hoảng hốt. Bố, bố ơi, có chuyện lớn rồi. Bố, những người con phái đi đều chết hết rồi. Con nói cái gì cơ? Cả người Long Thế Điển giật nảy lên. Giọng con trai Long Thế Điển nghe có vẻ như đang chạy, tiếng thở của anh ta rất gấp gáp. Bố mau chạy đi, tuyệt đối không được ở lại trên đảo, người đàn ông đó rất nguy hiểm. Chúng ta không phải đối thủ của anh ta đâu. Mau chạy đi, nhanh lên cuối cùng. Long Thế Điển nghe thấy giọng kêu thảm thiết trước khi chết của con trai mình. Long Thế Điển sững sờ. Ông ta căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Vì sao tất cả những việc xảy ra trước mắt đều không theo sự sắp đặt của ông ta? Những chuyện này rốt cuộc là thế nào? Lúc sáng khi ông ta nghe tin cháu trai ông ta gặp chuyện, ông ta đã phái người điều tra về Lý Phong. Ông ta đã điều tra tất cả những thông tin liên quan đến Lý Phong. Ngoài khoảng thời gian mười mấy năm không có thông tin gì ra. Đợi đã. Mười mấy năm bặt vô âm tí, chẳng lẽ là, trong lúc Long Thế Điển không để ý, điện thoại lại reo lên một lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người lần này gọi đến là em trai ông ta, nhị đương gia của gia tộc Long Thị, Long Thế Chấn. Từ khi 5 tuổi Long Thế Chấn luôn ở nước ngoài, ông ta có phong thái rất nho nhã, dòng máu cao quý. Đồng thời cũng luôn giữ mình trong sạch, làm việc gì cũng rất cẩn trọng. Vì thế, mặc dù sống giữa xã hội hỗn tạp bẩn thỉu của tầng lớp thượng lưu, đều có tiếng tốt. Đồng thời ông ta cũng là quân sư của gia tộc Long Thị. Có rất nhiều việc của gia tộc Long Thị đều là cao kiến của ông ta. Những việc Long Thế Chấn làm đều bày mưu tính kế, tiên liệu kỹ càng, dường như không có việc gì trong thiên hạ mà ông ta không thể dự chủ được. Vì thế mỗi câu nói của ông ta đều rất thận trọng. Thế nhưng, bây giờ giọng nói của Long Thế Điển nghe rất hốt hoảng hỗn loạn. Anh trai! Nhanh, nhanh bảo tất cả người trong gia tộc quỳ xuống dập đầu với người đàn ông trước mặt anh đi. Nếu anh còn muốn gia tộc chúng ta còn tồn tại trên thế giới này, tuyệt đối không được chống lại người đàn ông đó. Nhanh lên anh trai, mau quỳ xuống đi. Long Thế Điển ngẩn người ra, ông ta còn nghĩ rằng mình nghe nhầm. Bởi vì giọng nói ở đầu dây bên kia giống như một kẻ tâm thần, như một kẻ điên loạn. Bảo trưởng tộc của gia tộc Long Thị lại phải quỳ gối dập đầu với một kẻ bình thường. Việc như vậy tại sao lại có thể xảy ra được chứ? Hơn nữa, Long Thế Điển không tin rằng Lý Phong có khả năng khiến cho cả gia tộc Long Thị có thể diệt vong. Lão nhị, có phải em đang chịu đả kích gì không? Nói chuyện cho rõ ràng vào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh, em đã sai, em đã tính sai rồi. Chúng ta đã đắc tội với người mà chúng ta vĩnh viễn không được đắc tội. Người đứng trước mặt anh không phải là người bình thường, anh ta là thần. Anh ta là thần của Hồng Hải. Lúc Long Thế Điển nghe thấy danh hiệu này, cả người bỗng nhiên lảo đảo. Tiếp đó, cả người mềm nhũn ra ngồi thụp xuống đất. Thần của Hồng Hải, mặc dù danh hiệu này nghe có vẻ không có gì phô trương đặc biệt. Hơn nữa có thể những gia tộc hàng đầu đều chưa nghe qua danh hiệu này bao giờ. Thế nhưng, là người xuất thân từ gia tộc Long Thị, một gia tộc đã có thể tiếp cận với một thế giới khác. Thần của Hồng Hải có nghĩa là viên ngọc mã não sáng rực của thế giới này. Anh không chỉ là thần, hơn thế nữa còn đứng đầu trong các vị thần. Không ai dám trực tiếp đối đầu với thần của Hồng Hải. Trừ khi ông ta muốn tìm đến cái chết. Lúc này, Long Thế Điển mới nhận ra vì sao đám thuộc hạ của ông ta đến bây giờ vẫn không chịu hành động. Chính là vì đám người của ông ta có thể đều đã bị tùy tùng của thần Hồng Hải giết sạch rồi. Long Thế Điển run lên. Cả người ông ta không ngừng run lên. Răng ông ta không ngừng va đập vào nhau tạo nên tiếng. Cập cập cập, ông ta muốn xin Lý Phong tha mạng. Thế nhưng lúc này khí tức mạnh mẽ mà Lý Phong phóng ra khiến cho Long Thế Điển không có cơ hội để nói được nữa rồi. Hơn nữa biểu hiện của Lý Phong đã nói rõ cho Long Thế Điển hiểu. Xin tha cũng vô dụng. Ngay lúc này, chỉ có mỗi Long Thế Điển là đang đứng. Những người xung quanh ông ta đều đã quỳ xuống hết rồi. Đến con trai của Long Thế Điển cũng quỳ xuống. Bọn họ không ngừng xin Lý Phong tha chết. Long Thế Điển cũng chậm chậm quỳ xuống. Cuối cùng ông ta cũng từ bỏ lòng kiêu hãnh cúi đầu xuống. Ông ta rất chân thành thật tâm nói với Lý Phong. Xin lỗi, tôi sai rồi. Tôi xin lỗi tất cả những việc làm mà cháu trai tôi đã làm, tôi xin lỗi anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhất định sẽ thành tâm hối cải, xin anh hãy tha cho chúng tôi. Hơn nữa cháu trai tôi đã chết rồi, con trai tôi cũng vì phán đoán sai lầm của tôi mà chết ở Ninh Châu. Cầu xin anh, hãy để cho gia tộc tôi một con đường sống. Ngôn Tình Sủng, Cách Chương.